Chương 130, đẩy ngã đẩy ngã. Triệu Thần nhìn Mi Trinh gật đầu nói, quả thực, ở dưới cây hàng lầm sau đó, đệ tứ trọng ngày nam nhân toàn bộ đều thần bí tiêu thất. Thiên phú của ngươi đúng là Triệu Thần không nghĩ tới. Mi Trinh thiên phú dĩ nhiên cùng Manh Nương Tam Quốc lên rất tương tự. Phải biết rằng, ở Manh Nương Tam Quốc bên trên vẫn là có đàn ông. Tuy là Manh Nương Tam Quốc trung nam nhân có chút hãm hại đi, thế nhưng tóm lại là có đàn ông. Dù sao cũng hơn hiện tại ngay cả người đàn ông cũng không có tốt. Như vậy muội tử ý của ngươi thế nào theo bản vương sao? Triệu Thần nhìn Mi Trinh, trên dưới quét mắt liếc mắt Mi Trinh thân thể mềm mại, gật đầu, vóc dáng rất khá, tướng mạo cũng không tệ á. Vậy theo nói như vậy, ngươi đồng ý cùng ta làm phu thê rồi hả? Mi Trinh ngạc nhiên nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhìn một chút Mi Trinh nói, bản vương có rất nhiều nữ nhân. Mi Trinh gật đầu, ta không để bụng. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Mi Trinh, tiến lên trực tiếp ôm lấy Mi Trinh, liền ra khỏi phòng. Đã như vậy, vậy bản vương liền thỏa mãn ngươi. Triệu Thần đối tả hữu phân phó, những người còn lại giam giữ tốt, bản vương đến khi đem cái này cô gái nhỏ thu phục lại tới xem một chút. Phải qua đây trong tầm cung, Triệu Thần nhìn mặt cười đã biến thành vải đỏ Mi Trinh, vô vô bên cạnh mình dương chiếu. Mi Trinh ngượng ngùng ma ma tức tức hướng phía Triệu Thần tăng đi. Thế nhưng, Triệu Thần lại một bà kéo qua Mi Trinh. A Mi Trinh kinh hô một tiếng ngồi ở Triệu Thần trong lòng. Xoẹt một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, cùng Manh Nương trong nhân vật chính bất động. Triệu Thần nghĩ đến thờ phụng ngay cả có tiện nghi không chiếm vương bát đản, cho nên Triệu Thần quả quyết đem Mi Trinh ăn hết lần nữa trong lúc, làm cho Triệu Thần cảm giác được đệ tứ trọng thiên toàn bộ đều là đàn bà nhất đại phôi chỗ là được phu thê không phải là cơi hết nằm trên một cái giường sao? Ngươi muốn làm gì? Mi Trinh lời nói, làm cho Triệu Thần biết, Mi Trinh ngay cả yêu làm sự tình cũng không biết, càng không cần phải nói cái gì tư thế. Cho nên, Triệu Thần chỉ có thể bắt đầu đối với Mi Trinh tiến hành phổ cập còn như thế nào thông dụng à. Tự nhiên muốn lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên một lúc sau, ân ân a a làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy rên rỉ liền từ gian phòng truyền ra mưa quá thiên tình. Mi Trinh vẻ mặt xuân tình nằm ở trên giường. Trong lòng rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Thật thoải mái a. Mi Trinh lời nói hoàn toàn nói rõ cái này trên thế giới lần nữa thiếu một thuần khiết thiếu nữ nhiều hơn một cái tràn đầy phong tình thiếu phụ. Mi Trinh dùng rằng đứng dậy, thế nhưng sớm đã bị Triệu Thần ép khô thể lực nơi nào còn có thể chống đỡ lấy Mi Trinh thân thể trọng lượng. Mi Trinh còn không có đứng dậy, liền cả người mềm nhũn, sủi lơ ở tại mềm mại trên giường lớn. Đừng núp ních, nghỉ ngơi thật tốt, cương hư thân, vẫn còn ở di chuyển gì gì đó di chuyển. Triệu Thần nhìn Mi Trinh. Mi Trinh cũng là lắc đầu, ta muốn chứng minh chính mình, ta vượng phu. Mi Trinh vừa nói, nằm phát động vượng phu, chỉ thấy màu bạc trắng vượng phu hai chữ nhảy lên Mi Trinh đỉnh đầu, liền đứng dậy lực lượng cũng không có Mi Trinh, lại ở đâu ra lực lượng che khuất chính mình tư ẩn bộ vị. Lúc này nàng một đôi hai vú cao ngất thần bí sổ y tuyển đều ở đây ngân quang làm nổi bật dưới cực kỳ xinh đẹp mà mê người. Mi Trinh đưa tay chỉ một cái, hào quang màu trắng bạc đem Triệu Thần cháo ở giữa. Triệu Thần nhìn đỉnh đầu chữ viết, veo một tiếng chui vào trong cơ thể của mình. Mi Trinh trên người ngân quang giống như bị Triệu Thần hút một dạng, đại cổ mà chui vào thân thể hắn. Cuối cùng, ngay cả Mi Trinh trên đầu vượng phu hai chữ, cũng hóa thành vụn vặt tia sáng, bị hút vào Triệu Thần trong miệng. Triệu Thần trong giây lát trường đại hai mắt, nhìn Mi Trinh, đang nhìn xem thân thể của chính mình. Chuyện này chỉ thấy Triệu Thần trên người nguyên bản là cực kỳ hoàn mỹ nhục thân lần nữa trở nên càng hoàn mỹ hơn, eo, ngực, bụng, chân toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Mà Triệu Thần chủ tu liền là chính mình nhục thân, trước Triệu Thần thân thể đẳng cấp vẫn là nằm ở lục trọng thiên, mà bây giờ lại gần tấn cấp thất trọng thiên, chẳng qua, cuối cùng còn thiếu một chút, vẫn là không có lên cấp làm thất trọng thiên, còn kém một chút xíu. Ghê tởm. Chỉ thiếu một chút. Triệu Thần bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, người đến cái gì sự tình? Triệu Thần nói xong, thì có thị nữ từ bên ngoài tiến đến. Triệu Thần suy nghĩ một chút khoát tay hào nói, được rồi, không có việc gì nô tỳ xin cáo lui. Mi Trinh nhìn Triệu Thần, làm sao vậy phu quân? Triệu Thần nhìn Mi Trinh nói, ngươi vợ phu, chỉ có thể dùng một lần sao? Ừ. Mi Trinh túi lầu nói, xin lỗi phu quân, Mi Trinh thiên phú vô dụng. Người nào nói? Triệu Thần nhếch miệng nhìn Mi Trinh nói, thiên phú của ngươi là thích hợp nhất bản vương thiên phú. Bản vương vừa rồi liền là muốn người khác sưu tập vượng phu thiên phú, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi trước một chút ngươi đi, vượng phu cái thiên phú này, cái này thế giới có còn hay không rồi hả? Mi Trinh lắc đầu nói, chắc là đã không có đi có cũng rất ít, bởi vì vượng phu cái thiên phú này là muốn có nam nhân mới phải xuất hiện, mà ở ta sinh ra sau đó, giới cây liền phủ xuống, nói cách khác, ta xem như là người cuối cùng sở hữu vượng phu thiên phú nữ nhân. Ai quên đi, lòng tham không đủ xà nuốt tựa nở dê. Triệu thần cũng là bỏ qua đối với vượng phu nhân viên tìm kiếm. Con đường của mình gian nan, thân thể cường hóa càng đi về phía sau càng gian nan. Đây cũng là rất nhiều người đều không chọn bản cổ con đường một nguyên nhân quan trọng. Hỗn độn năng lượng rất thưa thớt, đưa tới lợi dụng hỗn độn tôi luyện luyện thân thể thay đổi cực kỳ gian nan. Một ngày không cách nào đem thân thể tu đi tới bất tử bất diệt, chung quy có một ngày, thân thể sẽ già yếu tử vong, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn bỏ qua nhục thân, tuy là con đường này không có so với nhục thân. Dĩ lực chứng đạo đơn giản bao nhiêu, thế nhưng tóm lại có một ít hy vọng. Phu quân lúc này Mi Trinh cũng là nhìn về phía Triệu Thần. Làm sao vậy chật vật đem thân thể tu vì đề thăng tới đệ lục trọng thiên tột cùng Triệu Thần trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nhìn Mi Trinh khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Chứng kiến Triệu Thần tiểu ý, Mi Trinh cũng rốt cục lấy dũng khí nhìn Triệu Thần, cũng không thể được đem tỉ tỉ của ta các nàng phóng xuất ra. Triệu Thần nhìn Mi Trinh, được áo Mi Trinh sững sờ, theo mặc dù cười vui vẻ. Mi Trinh căn bản cũng không nghĩ đến Triệu Thần hội đáp ứng như thế nhanh chóng. Mi Trinh cũng là không biết, Triệu Thần lúc đầu không có ý định đem mấy người kia vẫn giam giữ, dù sao đều coi là người tốt mới có. Đợt. Cảm tạ xì ni mã thần thật to vé tháng, cảm tạ tàn a xé trời thật to vé tháng, cảm tạ tự định nghĩa giai điệu thật to vé tháng, cảm tạ đọa thần sứ thật to vé tháng, cảm tạ ngải qua lâm nguyệt vũ thật to vé tháng, cảm tạ 1869, 1625580 thật to vé tháng, cảm tạ A389271-46 thật to vé tháng, cảm tạ 229-589-26 thật to vé tháng, cảm tạ 847. 428067 thật to vé tháng, cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu chương 343.